Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, Thanh Tráng. Trời ạ, cái này thịt cá mập, thế mà thật lợi hại như vậy a. Nam Cung Ly cũng vạn phần giật mình. Chính mình một mực mong mà không được đột phá, thế mà bởi vì Lâm Diệp cho mấy ngụm thịt cá mập nhưng đạt thành. A Ly, người cũng đột phá, quá tốt, cứ như vậy, trong vòng 10 năm, người tất nhiên có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Chúng ta Nam Cung thế gia, cũng không cần lại nhìn bên kia ánh mắt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Nam Cung Ly đột phá, Nam Cung Nguyệt thậm chí so với chính mình đột phá càng thêm hưng phấn. Bởi vì, Nam Cung Nguyệt tự thân đột phá, cải biến chính là nàng cái vận mệnh con người, mà Nam Cung Ly đột phá, quan hệ đến lại là toàn bộ Nam Cung thế gia vận mệnh. Cái này là bình thường người bình thường rất khó tưởng tượng được. Trong mắt bọn họ, những thế gia này có được ức vạn gia tài, hoàn toàn là có tiền có thế có thể muốn làm gì thì làm giai tầng. Thế nhưng, bọn hắn chỗ nào biết rõ, quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, ngay tại lúc đó, hạn chế cũng lại càng lớn, tiền tài đối với bọn hắn tới nói, đã chẳng qua là số lượng mà thôi, quyền lực đối với bọn hắn tới nói, cũng là lúc nào cũng có thể mất đi. Chỉ có tự do, là bọn hắn khát vọng, mà dạng này tự do, là cần phải cường đại vũ lực đi chèo chống. Hết thảy không có vũ lực chèo chống tự do, đều là ăn nói suông. Nam Cung thế gia nhìn như vô cùng cường đại, tại Hoa Hạ Thần Châu đứng vững vàng. Nhưng mà, chỗ tối nhưng lại không biết có bao nhiêu xài lang hổ báo. Thời thời khắc khắc chuẩn bị một cái đem Nam Cung thế gia cho nuốt. May mà Nam Cung thế gia duy nhất một tên tiên thiên lão tổ còn có thể kéo dài hơi tàn. Cách mỗi 1-2 năm liền triệu mở một lần gia tộc đại hội. Đến chấn nhiếp những cái kia chỗ tối mơ ước đạo trích. Nói cho bọn hắn, hắn cái này tiên thiên võ giả vẫn còn. Mơ tưởng động Nam Cung thế gia một phân một hào. Nhưng mà, mấy năm gần đây, tiên thiên lão tổ thân thể lại là càng ngày càng tệ. Đã đến lập tức sẽ dầu hết đèn tắt thời điểm. Cho nên toàn bộ Nam Cung thế gia mới hội lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng. Ngay tại lúc này, một tên có hy vọng đột phá đến tiên thiên cấp độ gia tộc tử đệ, cũng trở thành toàn cả gia tộc hy vọng, là tương lai mấy trăm năm có thể hay không lại tiếp tục hưng thịnh duy nhất dựa vào. Nguyệt Nhi tỷ, lựa chọn của ngươi là đúng, đột phá cảnh giới Nam Cung Ly. Cũng thu hồi trước đó ngây thơ, hướng về phía Nam Cung Nguyệt cảm kích nói ra. A Ly, lần này, là chúng ta gặp phải quý nhân. Nam Cung Nguyệt một bên lái máy bay trực thăng, một bên quay đầu nhìn một chút đang nhắm mắt tĩnh tọa Lâm Diệp. Nói ra, mặc kệ nhiệm vụ lần này có thể hay không hoàn thành. Chỉ cần có thể an toàn trở về, liền là chúng ta thu hoạch lớn nhất. Nguyệt Nhi tỷ, hì hì. Cũng không chỉ đâu, vừa rồi ta còn, chấm ngoặc kép, thấy Lâm Diệp không nhúc nhích. Nam Cung Ly liền tiến đến khoang điều khiển đến, một bên đem sờ sờ trước ngực mình túi địa phương, một bên nhỏ giọng nói ra. Ngươi nhìn, hả, đây là, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt bắt đầu vẫn không rõ. Thẳng đến Nam Cung Ly đem bên trong cất giấu thịt cá mập lật ra đến một chút về sau. Liền lập tức vui mừng không thôi địa đạo. A Ly, ngươi thật thông minh, quá tốt, vừa rồi ta còn tại thịt đau nhiều như vậy thịt cá mập. Cứ như vậy lãng phí ở trên bờ biển, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thế nhưng, ngay lúc này, trước một giây còn khoanh chân ngồi Lâm Diệp, lại là hướng đi khoang điều khiển, cười hướng cái kia Nam Cung Ly nói ra. Ai nha, nhìn không ra a. Chẳng lẽ lại, ta nướng thịt cá mập, còn có ngực lớn hiệu quả. Cái này rõ ràng tốt đẹp một vòng to a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly nội tâm hoảng hốt, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Ngươi nói mò gì, mà Nam Cung Nguyệt cũng sợ bị Lâm Diệp phát hiện Nam Cung Ly cất giấu thịt cá mập. Liền tranh thủ thời gian đổi chủ đề, chỉ về đằng trước không vực nói ra. Y tiên sinh, ngươi mau nhìn, phía trước chính là Ba Ly đảo trên không. Chẳng qua là, Thật kỳ quái. Tại sao có thể có nhiều như vậy máy bay lên xuống? Còn có thật nhiều du thuyền cách cảng. Lâm Diệp cũng không có vạch trần hai nữ, mà là dõi mắt trông về phía xa quá khứ. Quả nhiên phát hiện, chỉ ít có 30 chiếc máy bay hành khách từ Bali đảo sân bay lần lượt cất cánh. Còn có 5-6 chiếc du thuyền chở tràn đầy du khách rời đi. Y tiên sinh, lão thủ trưởng phát tới tình báo mới nhất cùng tin tức. Chấm ngoặc kép, lúc này, Nam Cung Nguyệt trên máy vệ tinh tin tức hệ thống. Thu đến từ trong nước mã hóa tình báo tin tức. Nói, Lâm Diệp phun ra một chữ. Lão thủ trưởng nói, Trúc Dung Linh Thảo tung tích tin tức đã bị quốc tế tổ chức tình báo tiết lộ ra ngoài. Trước mắt, đã không chỉ là chúng ta Hoa Hạ quân mới biết chỗ đó có Trúc Dung Linh Thảo. Bao quát Mỹ quốc, nước Anh, N quốc chờ nhiều cái cường quốc ngành đặc biệt, cũng đều để mắt tới chỗ đó. Nam Cung Nguyệt chỉ vào những này lần lượt rời đi máy bay cùng tàu thủy. Còn nói thêm, bức bách tại những ngành này cưỡng chế. Bali đảo phương diện, đã an bài đại lượng máy bay cùng tàu thủy, đem trên đảo du khách cùng cư dân ở giữa nhất, tổng cộng 350 vạn người. Toàn bộ chuyển di, chấm ngoặc kép, phốc, cái gì, đào cái Trúc Dung Linh Thảo, liền muốn lại để cho mấy trăm vạn người đại chuyển di. Cái này mẹ nó là tại Thanh Tràng A, vốn đang một mặt nghiêm túc chấn định Lâm Diệp, nghe được tình báo này, cũng là nhịn không được đậu đen rau muống ngồi dậy. Bên ngoài, chính thức là dùng Bali đảo Hỏa Sơn lúc nào cũng có thể bộc phát làm vì lý do, cưỡng ép lại để cho trên đảo cư dân chuyển di. Trên thực tế, các quốc gia siêu năng giả đã lần lượt đổ bộ đến ở trên đảo. Còn có càng nhiều siêu năng giả đang theo lấy Bali đảo chạy đến. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nam Cung Nguyệt lại ngập ngừng một chút. Nói ra, Diệp lão để cho ta hỏi ý kiến hỏi một chút y tiên sinh. Ngài có phải không có đoán chừng đến loại này không thể khống chế phong hiểm? Nhiệm vụ có hay không còn có thể tiếp tục chấp hành? Lời nói này đã rất rõ ràng, là quân đội bên kia cũng không có dự liệu được tình huống như vậy. Trước kia bọn hắn coi là không có những người khác biết rõ tin tức này. Chẳng qua là lại để cho Lâm Diệp đi Hỏa Sơn nội bộ tìm kiếm Trúc Dung Linh Thảo mà thôi. Nhưng mà, bây giờ lại biến thành muốn cùng các quốc gia siêu năng giả tiến hành tranh đoạt. Nguy hiểm hệ số cùng nhiệm vụ độ khó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đối mặt dạng này nghi vấn, Lâm Diệp lại là ngang nhiên cười nói. Đã nhận nhiệm vụ. Mặc kệ phát sinh biến hóa gì, đương nhiên cần muốn tiếp tục chấp hành xuống dưới. Ta là y tiên sinh, không phải là n tiên sinh. Chấm ngoặc kép, tốt, minh bạch, vậy có phải cần tiếp viện? Nam Cung Nguyệt lại hỏi. Không cần, Lâm Diệp rất quả quyết nói. Ta một người đủ để. Ngươi một người, đây là ý gì? Lớn hỗn đàn, ngươi không phải là muốn vứt xuống ta cùng Nguyệt Nhi tỷ. Chính mình đi chấp hành nhiệm vụ A. Nam Cung Ly ở một bên giật mình nói ra. Các ngươi từ lúc mới bắt đầu thiết lập, là đến cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Lâm Diệp chậc chậc miệng nói. Không phải đâu, ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm gì? Nam Cung Ly đậu đen rau muống nói. Chẳng lẽ không phải một cái phi công? Một cái trống rỗng thừa lúc A. Lâm Diệp lắc đầu. Liền các ngươi thực lực như vậy, cùng ta cùng một chỗ, sẽ chỉ cản trở mà thôi. Lớn hỗn đàn, ngươi nói ai là trống rỗng thừa lúc đâu? Ngươi mới là trống rỗng thừa lúc đâu? Cả nhà ngươi đều là trống rỗng thừa lúc. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.